Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 110, dụ bắt lệ quỷ, 5K đại càng, chương 110 mọi người ánh mắt toàn dừng ở Triệu Phúc Sinh trên người. Lúc này vừa thấy nàng đuôi lông mày giãn ra, mọi người không tự giác cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra khẩn trương chi sắc, ta đi xem. Triệu Phúc Sinh bước nhanh hạ cầu thang. Nàng ánh mắt rơi xuống trong đám người khi thấy được một cái dựng quải trượng lão giả từ nhã thần. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt. Hô một tiếng, nào biết kia lão nhân vừa nghe nàng kêu gọi, liền vội vàng tiến lên. Ta tại đây, người như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Phúc Sinh có chút quái dị nói. Nói chuyện khi nàng ánh mắt dừng lại ở Trịnh Hà trên người, đêm qua Trịnh Hà thác nhị phạm cầu tình, tưởng bảo này đó hương thân phú giả mệnh, rõ ràng nói tốt tối nay dụ quỷ, lấy trong nhà những người khác làm đại biểu là được, từ nhã thần thân ra bất phàm, như thế nào sẽ tự mình xuất hiện ở chỗ này? Nàng tuy không có nói rõ, nhưng từ nhã thần người lão thành tinh thấy nàng thần sắc, liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, bước nhanh tiến lên, cười nói, ta từng nhận được với huynh thư từ, tin thượng nói Triệu đại nhân dũng mãnh phi thường, là Vạn An huyện 10 năm một ngộ lệnh tư, làm quỷ án rất là có một tay, hắn thổi phồng Triệu Phúc Sinh một câu. Ta vẫn luôn thật đáng tiếc không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, có thể tự mình nhìn đến Triệu đại nhân làm quỷ án. Thời cơ này ngàn năm một thuở, ta làm sao có thể bỏ lỡ như vậy việc trọng đại đâu. Ngoặc kép, Trịnh Hà thần sắc quái dị nhìn lão nhân này liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, trên thực tế hắn tuổi tác già nua. Khả năng chính là may mắn chịu đựng này một cọc quỷ hòa. Cũng chưa chắc có thể sống được bao lâu thời gian. Triệu Phúc Sinh phía trước từng đã nói trước, thỉnh Vạn An huyện hương thân cho hắn viết quá một phong thư từ, làm hắn dọn đến Vạn An huyện cư trú. Nếu là không đi, tương lai không chuẩn hắn đi Vạn An huyện, lúc ấy từ nhã thần khả năng đối này phong thư thượng ngôn ngữ cũng không có để ý. Thẳng đến Triệu Phúc Sinh có thể thoát khỏi trói buộc đi trước Bảo Chi huyện phá án. Lão nhân này khôn khéo, ý thức được Triệu Phúc Sinh phi phàm, tối nay mới mạo hiểm xuất hiện, gần nhất là nhìn thấu này cọc quỷ án quỷ gì. Hắn đã là bị lệ quỷ đánh dấu người, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ nếu không thể bị phân giải hoặc là phong ấn cũng bị người ngự xử. Từ ra sớm hay muộn sẽ chết ở song quỷ thủ, thứ hai hắn cũng muốn mượn cơ nhìn xem Triệu Phúc Sinh bản lĩnh. Nếu nàng có thể đem lệ quỷ đuổi đi, chứng minh nàng xác có năng lực, đến lúc đó từ gia có thể tạm thời dọn nhập Vạn An huyện trung. Nàng có thể đuổi đi lệ quỷ một lần, liền hẳn là có thể đuổi quỷ lần thứ hai, ít nhất ở Triệu Phúc Sinh lệ quỷ sống lại phía trước. Từ gia có thể tạm thời chịu nàng che chở, chờ đợi triều đình phái đại tướng tiến đến, từ nhã thần người già rồi. Nhưng tâm lại không hồ đồ, hắn trong lòng tính toán Triệu Phúc Sinh chưa chắc không rõ ràng lắm. Nhưng hắn bản nhân tiến đến hành động nhất định có thể giành được vị này Vạn An huyện lệnh tư hào. Cảm, quả nhiên, Triệu Phúc Sinh vừa nghe từ nhã thần nói xong, liền lộ ra ý cười, phân phó Trịnh Hà, sau đó ở trên lầu tìm một gian tầm nhìn tốt đẹp nhà ở. Làm từ lão tiên sinh ở trên lầu xem, tận lực tầng lầu cao chút, đừng làm hắn đã chịu lệ quỷ quấy nhiễu. Những người khác vừa nghe lời này, tức khắc lộ ra hối hận chi sắc, đại nhân, ta cũng, từ nhã thần không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, vội vàng biểu đạt lòng biết ơn. Nơi đây án kiện một, ta từ gia nguyện hướng Triệu đại nhân quyên kim 1 vạn, hào. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, đại nhân, ta cũng quyên tiền, có thể hay không vào phòng? Có người kêu, ta cũng quyên, ta quyên 1.000, ta quyên 2.000, 5.000 lượng hoàng kim. Làm trò Triệu Phúc Sinh, Trịnh Hà mặt, mọi người thế nhưng bắt đầu kêu lên giá tới, thả ở lệ quỷ bóng ma dưới. Này giá cả càng kêu càng thái quá, hiện trường người ít nhất có 200-300 chúng. Trong ngoài cùng nhau kêu, thế nhưng đêm này sắp hiện quỷ cổ trạch kêu đến náo nhiệt phi phàm. Đảo qua lúc trước ủ rũ bộ dáng, Trịnh Hà khóe miệng run rẩy, tay mắt lanh lẹ đem trong đó một người bắt được. Người nào có tiền quyên, cũng dám lung tung há mồm kêu. Hảo cái điêu dân, tối nay ngươi đứng ở đầu bài, Trịnh đại nhân tha mạng a. Triệu Phúc Sinh không để ý tới này đó trò khôi hài, khiển trách mọi người thối lui chút, bảo chi huyện trấn ma tư phủ nha lệnh sử tùy thời tiến lên đem mọi người đẩy ra, mạnh mẽ thanh ra một cái thông đạo. Triệu Phúc Sinh ở mọi người vây quanh dưới rời đi Định An lâu. Mới vừa ra tới, liền thấy cổ lâu ở ngoài đã bị người rửa sạch sạch sẽ, sự tình quan chính mình mạng nhỏ. Định An lâu quản sự Lưu Dung làm việc trả thù bền chắc. Một ngày chi gian, tạo cảnh tường viện bị đẩy ngã, tỉ mỉ gieo trồng rừng trúc, hoa cỏ đều bị chém trừ. Toàn bộ lâm viên từ cổ lâu nối thẳng đại môn chỗ lại vô che đậy vật. Trừ bỏ mặt đất còn có một ít cỏ dại mảnh vụn không có rửa sạch sạch sẽ ở ngoài. Đứng ở Triệu Phúc Sinh vị trí, phóng nhãn nhìn lại có thể trực tiếp nhìn đến mấy trăm trượng có hơn đại môn chỗ, chỉ thấy lúc này. Ngoài cửa lớn Phạm Thị huynh đệ khiêng một ngụm cổ quái hắc quan trở về, Trịnh Hà vốn dĩ tò mò Triệu Phúc Sinh phái Phạm Thị huynh đệ đi làm cái gì kém. Lúc này vừa thấy hắc quan, tức khắc cả người run lên, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đại nhân, yên tâm, bên trong không phải lệ quỷ, Triệu Phúc Sinh không cần quay đầu lại. Chỉ nghe Trịnh Hà thanh âm liền biết hắn ý tưởng, nàng thuận miệng ứng phó rồi một câu. Phân phó nói, nhanh lên tiến lên hỗ trợ đem quan tài nâng lại đây. Trịnh Hà vừa thấy quan tài bị dọa đến không nhẹ, nhưng nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, trong lòng an tâm một chút, nhị phạm đều không phải là ngự quỷ già. Bọn họ có thể gặp được đồ vật, hẳn là xác thật cùng quỷ không quan hệ, liền tính bên trong là cổ thi thể. Có sống lại xu thế, ít nhất lúc này còn ở ngủ say chung, bất quá sự tình tiến triển đến bây giờ. Trịnh Hà càng thêm cảm thấy Triệu Phúc Sinh cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn trong lòng đánh lên lui trống lớn, hướng bên cạnh lệnh sử đưa mắt ra hiệu, tính toán sau đó tìm cái lấy cớ khai lưu, rời đi đây là phi chỗ. Mấy cái lệnh sử nghe được phân phó, do dự sau một lúc lâu, ai đều không muốn vào lúc này đi chạm vào kia khẩu quỷ dị hắc quan. Nhưng Trịnh Hà liền ở một bên mắt lạnh nhìn chằm chằm mọi người. Hắn xiêm y còn không có mượn sức, trước ngực kia đáng sợ người chết đầu lộ ra nửa trương mọc đầy cổ quái nâu đốm gương mặt Trịnh Hà. Ánh mắt lạnh lùng, nơi đi đến mọi người tất cả đều sợ hãi, vội không ngừng bước nhanh tiến lên, giúp đỡ nhị phạm nâng lên quan tài hướng vườn nội đi. Lưu Dung đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, liên tiếp xoa tay, một bộ phận người trốn vào Định An lâu, một bộ phận người đứng ở ta phía sau. Triệu Phúc Sinh lại nói, Trịnh Hà tưởng lưu, nhưng lại sợ Triệu Phúc Sinh không chịu, liền cố ý lấy lòng nàng. Triệu đại nhân thay chúng ta bảo chi huyện phá án, như thế nào có thể làm ngươi đứng ở này đó điêu dân đằng trước, không bằng làm cho bọn họ đứng ở hàng phía trước. Hắn lời còn chưa dứt, sở hữu bị lưu lại người trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, liên tục lui về phía sau. Không cần, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại, lúc sau đã giết không ít người, hiện giờ sớm nên trò trống, đừng nói người thường, chính là ngự sử sát cấp lệ quỷ Trịnh Hà ở hai quỷ diện trước cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Người bình thường đứng ở phía trước chỉ là đồ tăng thương vong, đem đại môn đóng lại. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, Trịnh Hà liền hô to, đóng cửa, hắn kêu âm rơi xuống. Canh giữ ở đại môn chỗ sai dịch liền hợp lực đem đại môn đóng lại. Cũng bay nhanh đem then cửa cắm thượng, mọi người thối lui. Rời xa cửa chỗ, Triệu Phúc Sinh nói chuyện công phu. Chúng lệnh sử nâng hắc quan đã đi vào nàng trước mặt, quan tài thực nhẹ. Bên trong không giống như là thả thi thể, ngược lại như là không quan, lệnh sử. Trong vườn tạp dịch nhất nhất lui về lâu trung, Định An lâu nội chen đầy. Trên lầu sở hữu cửa sổ đều bị khóa khẩn, lại có vô số đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn chằm chằm phía dưới phiên trông được, sắc trời. Còn không có hắc, lệ quỷ không có đã đến, nhưng tất cả mọi người biết kế tiếp khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Bắt đầu không tiếng động run rẩy, Cổ Kiến Sinh, lại đây. Trịnh Hà hô một tiếng, trên mặt băng bó băng vải Cổ Kiến Sinh kéo trầm trọng bước chân đi đến Trịnh Hà bên cạnh. Người, Triệu đại nhân, Cổ Kiến Sinh ngươi cũng quen thuộc, sai sử thuận tay, ta đem hắn lưu lại nơi này. Người lúc sau có cái gì muốn làm sự, chỉ lo phân phó hắn là được, mắt thấy hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Trịnh Hà hạ quyết tâm phải đi. Hắn kéo tới Cổ Kiến Sinh đương tấm mộc. Nói, ta trên người lệ quỷ sắp sống lại, lưu lại nơi này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, muốn chạy. Triệu Phúc Sinh quay đầu hỏi hắn, Trịnh Hà gật gật đầu, ngươi đi đi, này một cọc quỷ án. Triệu Phúc Sinh từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới muốn dựa vào người khác giúp đỡ, Trịnh Hà tác. Dụng ở giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Hiện giờ hết thảy thỏa đáng, liền chờ lệ quỷ cắn câu, nàng thống khoái gật đầu đáp ứng Trịnh Hà rời đi. Ngược lại lệnh Trịnh Hà sửng sốt một chút, đứng ở chỗ cũ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn. Quay đầu phân phó nhị phạm cập Cổ Kiến Sinh, đem quan tài mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra. Nàng tiếng nói vừa dứt, Cổ Kiến Sinh tại chỗ đứng thẳng bất động một lát, nhưng Phạm Tất Tử nghe được nàng nói lại không có do dự. Lấy ra cắm ở bên hông thiết chùy, loảng xoảng đánh quan tài vài cái, Cổ Kiến Sinh lại đây hỗ trợ. Phạm Vô Cứu vừa thấy đại ca hành động, vội vàng hô một tiếng, Cổ Kiến Sinh vừa thấy chạy không thoát. Căng ra đầu tiến lên, ba người hợp lực. Thực mau đem quan tài cái cậy ra, nắp quan tài mở ra trong nháy mắt. Dày đặc âm sát khí từ quan nội giật ra, một khắc trước hoàng hôn còn chưa lạc sơn. Dây tiếp theo, âm khí tiết ra khoảnh khắc, liền thấy mây đen điệp dũng. Một chút đem không trung hoàng hôn dư huy ngăn trở, thiên nháy mắt đen. Không xong, Trịnh Hà không dự đoán được chính mình chỉ là chần chờ một lát công phu. Ngoài ý muốn liền tại đây một lát sinh ra, hắn làm qua tam cọc quỷ án. Kinh nghiệm xem như phong phú, vừa thấy kia mây đen trùng điệp, liền biết đại sự không ổn, trong quan tài liên tục giật ra hắc khí. Cả kinh phía sau người đồng thời trừ khí lạnh lùi lại mấy bước, trong quan tài có quỷ sao? Có người hoảng sợ đan sen hô một tiếng, này, quỷ, tự một hô lên khẩu. Những người khác sợ tới mức liên tiếp lui ra phía sau, quỷ a. Mỗi người tiếng lòng ở vào căng chặt là lúc, vừa nghe, quỷ, tự, liền xô đẩy muốn hướng phía sau tễ, mọi người xô đẩy dẫm đạp. Có tuổi già thể suy bị tễ ngã xuống đất, mắt thấy náo động đem khởi Triệu Phúc Sinh ánh mắt vốn dĩ rơi xuống quan tài phía trên. Nghe được mặt sau động tĩnh, tức khắc giận dữ. Trịnh Hà, nàng biết rõ có khi nhân vi dẫn tới mối họa khả năng sẽ sinh ra không thua gì lệ quỷ giết chóc. Đáng sợ hậu quả, lúc này Trịnh Hà còn không có đi, nhưng hắn mắt thấy đã đi không xong. Nàng lạnh lùng nói, đem hỗn loạn đám người ngừng, tránh cho nhân khủng hoảng mà sinh ra dẫm đạp xuất hiện thương vong. Trịnh Hà hối hận không? Ngừng, hắn không có động, mà là nhìn về phía bốn phía. Không biết khi nào, nơi xa thượng gia giang mặt cập lâm viên bốn phía xuất hiện cuồn cuộn sương xám, sương mù dần dần biến nùng, tử vong bóng ma đánh úp lại, làm không ít nha môn đương trị sai dịch cập trấn ma tư lệnh sử đều sợ tới mức không biết làm sao. Đây là quỷ vực. Trịnh Hà song quyền nắm chặt, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Ân, Triệu Phúc Sinh gật đầu, hắn một chút như tiết khí bóng cao su. Bả vai nháy mắt suy sụp đi xuống, Trịnh Hà gương mặt run rẩy. Trên mặt nâu đốm mắt thường có thể thấy được nhan sắc biến thâm, vị này Bảo Chi huyện ngự quỷ lệnh. Từ trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, ta đi không được. Triệu Phúc Sinh cười lạnh, này quỷ vực nhanh như vậy kết thành, ý nghĩa cái gì ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng đi. Túy cấp trở lên quỷ vật có thể ngưng kết quỷ vực hình thành nhanh chậm. Lớn nhỏ cùng với vây khốn nhân số nhiều ít, đều cùng lệ quỷ phẩm giai có quan hệ. Địch An Lâu cũng không phải là cái tiểu địa phương, nhưng Phạm Tất Tử ba người một tướng quan tài cái mở ra. Bên trong đại hung chi vật hơi thở một tiết, cơ hồ có thể nói ở nháy mắt hắc khí liền che trời lấp đất xuất hiện. Đem chân trời cuối cùng một tia ánh chiều tà ngăn trở, lệ quỷ còn không có xuất hiện. Nhưng từ quỷ vật xuất hiện trước nhiếp áp cảm xem, Triệu thị vợ chồng sống lại lúc sau đã thực hung, hai quỷ phân biệt đạt tới sát cấp chỉ là Triệu Phúc Sinh bước đầu phán đoán, nhị quỷ hợp nhất đạt thành lực sát thương, ít nhất đạt tới họa cấp, quỷ vực hình thành lúc sau. Ngươi nếu không sợ chết, tự nhiên có thể tán loạn. Trịnh Hà mặt âm trầm, Triệu Phúc Sinh khiển trách. Còn không mau đem đám người ổn định, còn ở lăng cái gì? Là, Trịnh Hà theo bản năng lên tiếng, tiếp theo hắn đem này cổ vô danh hỏa phát tiết tới rồi lâm. Vào khủng hoảng trạng thái lệnh sử cùng sai dịch phía trên, hắn nắm tay nắm chặt. Đi nhanh tiến lên, bang bang, hai quyền đánh vào một cái chịu dân chúng sợ hãi cảm nhiễm. Đi theo chạy loạn lệnh sử phía sau lưng. Ngự quỷ giả quái lực kinh người, hai quyền một tá. Kia cao tráng lệnh sử thân thể như cắt đứt quan hệ diều. Đằng không bay ra mấy thước xa, ping, thanh té rớt đến mà, mồm to phun ra máu tươi. Này một thình lình xảy ra biến hóa tức khắc đem hỗn loạn đám người chấn chủ, các ngươi chạy cái gì? Trịnh Hà rộng mở xiêm y, đi nhanh hướng đám người hướng. Hắn ở Triệu Phúc Sinh trước mặt nén giận, nhưng ở này đó dân chúng bình thường cập lệnh sử nhóm trước mặt lại như nhảy vào dương đàn mãnh hổ, như sôi trào chảo dầu bị nháy mắt làm lạnh. Trịnh Hà nơi đi đến, đám người sôi nổi né tránh, ngã ngồi trên mặt đất bị dẫm đạp sau lớn tiếng kêu rên người cũng ngừng kêu thảm. Tư phủ sai dịch đem người nhắc tới tới xếp thành đội. Đứng ở Triệu đại nhân phía sau, hắn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp ở trường hợp, mọi người vừa thấy Trịnh Hà phát huy, cùng với nhìn thấy hắn trước ngực đáng sợ người chết đầu. Lúc này mới ý thức được Triệu Phúc Sinh tuy nói vô cùng có khả năng triệu tới lệ quỷ, nhưng lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người Trịnh Hà bản thân chính là một cái quỷ vật, lúc này có thể nhanh chóng trấn áp sợ hãi chính là lớn hơn nữa sợ hãi, lúc trước còn hoảng loạn thất thố người. Lúc này miễn cưỡng nhịn xuống sợ hãi, nhất nhất dựa theo Trịnh Hà phân phó làm, không có người để ý tới hộp máu ngã xuống đất lệnh sử. Mọi người ở sai dịch an bài hạ, xếp thành đội ngũ, đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, tình huống một lần nữa bị khống chế, Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra, đối Trịnh Hà bản lĩnh lại nhìn với con mắt khác, xử lý xong rồi này đó việc vặt vãnh. Đã không có nỗi lo về sau nàng đem tâm tư toàn bộ đặt ở kia không ngừng giật ra hắc khí quan tài bên. Trong, lúc này Phạm Tất Tử cũng mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, quan tài cái bị cậy ra sau. Giống như bị vạch trần nồi hấp, bên trong hắc khí cuồn cuộn mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn không người dám tiến lên tới gần quan tài một bước, Triệu Phúc Sinh tính toán một chút, chính mình còn có 433 công đức giá trị ở. Đủ để ứng phó kế tiếp loạn cục, nàng đi nhanh tiến lên. Nắm cổ Kiến Sinh xiêm y đem này đẩy ra. Tránh ra, Phạm Thị huynh đệ không cần nàng khiển trách. Đã bước chân một bên, nhường ra vị trí, làm nàng đứng ở quan tài đằng trước. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Đôi tay duỗi ra, đem tay tham nhập cuồn cuộn xương đen bên trong, tê, nơi xa lệnh sử. Sai dịch cập tiến đến làm con tin mọi người vừa thấy cảnh này. Đều hít ngược một hơi khí lạnh, Trịnh Hà nghe được tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Triệu Phúc Sinh khom lưng đem tay duỗi nhập quan tài chung một màn này. Cũng không khỏi trừ một chút khóe miệng. Trên thực tế ngự quỷ giả nhìn như hung mãnh, nhưng nguyên nhân chính là vì cùng quỷ giao tiếp, biết lệ quỷ đáng sợ, lá gan thực tế so với người bình thường còn muốn tiểu rất nhiều. Triệu Phúc Sinh quả thực có thể nói là hắn gặp qua người bên trong nhất gan lớn, tuy nói nàng cho rằng trong quan tài không có quỷ, nhưng bên trong sát khí quay cuồng, có thể thấy được cũng không có gì thứ tốt ở. Nàng làm sao dám trực tiếp duỗi tay đi chạm vào. Hiện giờ mọi người đều bị vây ở này quỷ vực bên trong. Muốn chạy đi không xong. Trừ bỏ lẫn nhau hợp tác. Không còn có mặt khác đường đi. Trịnh Hà lúc này cũng không dám lại gian dối thủ đoạn. Thấy vậy tình cảnh vội vàng xoay người lộn trở lại. Hỏi Triệu Phúc Sinh. Đây là cái gì? Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn. Tay nàng trưởng lọt vào quỷ vụ khoảnh khắc, liền làm như bị hàn băng bao vây, quan tài bên trong rõ ràng cũng không thâm. Nhưng bàn tay sờ đi xuống, phía dưới làm như không đáy vực sâu, sờ không tới cuối, theo nàng cúi người đi xuống. Hắc khí quay cuồng mà thượng dính vào nàng gương mặt, dẫn phát nàng thân ảnh trung lệ quỷ ngo ngoe dục dịch, nhưng lệ quỷ hơi thở hiện ra khoảnh khắc. Hắc khí càng hung, trực tiếp lấy triển áp hình thức khiến cho kia quỷ vật nháy mắt lại lần nữa lâm vào ngủ say bên. Trong, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, đã ý thức được tình huống không ổn, Triệu thị vợ chồng trưởng thành vượt qua nàng dự đánh giá, ở một tháng trước kia, nàng ngự sử trước dư sau lấy lệ quỷ còn có thể đem sống lại hai quỷ trấn áp, mà ngắn ngủn một tháng thời gian. Chỉ dựa vào cùng hai quỷ cộng sinh đại hung chi vật, liền có thể đem nửa ngủ say trạng thái lệ quỷ trấn trụ, hy vọng tối nay nàng dự đánh giá thuận lợi. Nếu không tấn giai lúc sau song quỷ một khi thu hồi đại hung chi vật, đem lệ quỷ khâu hoàn chỉnh, lúc này định an lâu tất cả mọi người sẽ chết vào lệ quỷ tay, nàng lấy lại bình tĩnh. Cưỡng chế trụ trong lòng tưởng chui ra đầu sợ hãi. Một khi sợ hãi chi tình đã chịu khống chế, nàng thực mau liền ý thức được chính mình lúc trước đối quan tài làm như không đáy vực sâu, cảm giác chỉ là một loại sai lầm nhận chi. Nàng rũ xuống đi tay thực mau sờ đến hai phiến cũng điệp ván cửa, lúc này kia ván cửa âm lãnh phi thường, giống như hai khối hàn băng giống nhau. Nàng song trưởng bế lên ván cửa, dùng sức đem này từ quan tài bên trong vớt ra. Đây là dựa lại đây, Trịnh Hà vừa thấy nàng từ quan tài chung vớt ra đồ vật, không khỏi thấu thượng tiến đến xem. Bất qua ván cửa lúc này hắc khí cuồn cuộn, hắn nhất thời đã chịu sát khí quấy nhiễu, xem không lớn rõ ràng, nhưng bằng vào cảm giác hắn đã nhận ra vật ấy. Ngoặc kép, đại hung chi vật. Trịnh Hà trong lòng đệ một ý niệm là, ngươi muốn dùng này đại hung chi vật chế ước lệ quỷ. Này đại hung chi vật hơi thở thực hung, có lẽ là cái nào đại quỷ di lưu, không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh tân quan tiền nhiệm không lâu. Trong tay thế nhưng sẽ có như vậy hung vật, khó trách nàng đối với đặt mua lúc này đây quỷ án như thế tự tin. Trịnh Hà nghĩ đến đây, trong lòng vui vẻ. Nhưng theo Triệu Phúc Sinh đem hai khối ván cửa lập lên, hơn nữa ván cửa thượng sát khí không hề bị quan tài phong trở sau, dần dần tán giật mở ra, lộ ra ván cửa vốn dĩ hình thể. Trịnh Hà chậm rãi cũng có thể thấy rõ ván cửa hình thức ban đầu. Hắn tươi cười một chút liền cứng đờ, tay cũng bắt đầu run rẩy. 5K tự đại càng cầu tháng sau phiếu ha, gần nhất vé tháng hảo thiếu nha. Ô ô ô, tấu chương xong, hết chương.